Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com, ít nhất là trong suy nghĩ của Thomas. Những giác quan sắc bén của Thomas đã cảm thấy sức mạnh của Jin U thay đổi, nhưng anh không biết làm thế nào để giải thích chính xác điều này có nghĩa là gì. Trong khi Thomas bối rối, cái bắt tay đã kết thúc. Jin U sau đó hỏi, anh đang làm gì ở Hàn Quốc? À hát, rồi Thomas lại mỉm cười. Cậu đã quên lời hứa, khi mọi vấn đề kết thúc chúng ta sẽ ăn cùng nhau. Thomas trả lời Jin U, và ánh mắt của Jin U quay sang đồng hồ trên tường. Bây giờ khoảng 4:30 chiều, quá muộn cho bữa trưa và quá sớm cho bữa tối. Tôi có rất nhiều thời gian vào ban đêm, vui lòng đợi tôi một chút. Jin U xin phép Thomas và nhanh chóng tiếp cận Yoo Jin Ho. Anh biết Thomas không có một cuộc hẹn cụ thể, anh quyết định sẽ ưu tiên thời gian cho anh ấy sau. Vì vậy, cậu có thể tìm ra cánh cổng lớn nhất hiện tại ở Seoul không? Theo yêu cầu của Jin U, Yoo Jin Ho mở to mắt hỏi. Có dựa trên kích thước không, đại ca? Cho dù đó là cổng cao hay thấp, anh không quan tâm. Vâng, đại ca, Yoo Jin Ho sau đó ngay lập tức tìm thấy thông tin Jin U muốn. Có một cổng hạng A, đại ca. Và, nhưng hội thợ săn đã mua quyền đột kích. Tuy nhiên, không giống như dự đoán của Yoo Jin Ho, Jin U hoàn toàn không thất vọng. Tốt, Jin U cơ bản không cần quan tâm đến việc ai có quyền đột kích nó. Nhưng vì có một người mà anh biết trong hội thợ săn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jin U và anh nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Jin U rời khỏi văn phòng với những bước chân nhẹ nhàng, trở về và chào Thomas. Tôi phải đi một lúc, hãy nói chuyện lại vào tối nay. Thomas im lặng, Jin U sau đó biến mất như gió. Thomas chế giễu bản thân mình hơn là nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà Jin U đã đi qua. Ha ha ha, đây thực sự là, tôi có thể làm gì nếu nó như thế này. Mặc dù thật cay đắng, một người đến từ nơi xa xôi, nhưng tôi đã sai vì tôi đã không hẹn trước với anh ấy. Tôi không lường trước được rằng thợ săn Sung Jin U lại tỏ ra bận rộn hơn cả bản thân mình. Vui lòng liên hệ với tôi sau tại đây. Thomas rời khỏi và đưa danh thiếp khách sạn của mình cho Yoo Jin Ho. Ha, Yoo Jin Ho nhìn chiếc ghế trống của Thomas và thở phào nhẹ nhõm. Yoo, cậu vẫn còn thấy tôi chứ? Rina Nieman, người đã ở đó rất lâu trước khi Thomas đến, thật không may là không thể sử dụng tiếng Hàn. Tuy nhiên, rất rõ ràng với anh ta rằng vị phó hội Ahien này đã quên mất mình. Tôi đã thực hiện lời hứa của mình. Tại Đức, Rina Nieman nhận ra rằng anh ta đã rất chán nản vì bị đối xử như một VIP. Nhưng những gì Thomas đã nhận được ở đây khiến anh nhận ra. Cả quái vật và thợ săn đều có chung một số phận. Móc lửng, Rina Nieman đứng lên và viết liên lạc của mình từng chút một bên cạnh những ghi chú mà Thomas để lại. Gạch nối, khi Jin U xuất hiện, các thành viên của hội thợ săn đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc đột kích tập trung vào anh ta. Đô đô đô đôn tương đương, chỉ có cha Hae-in, người mà Jin U đã liên lạc trước đó, có thể giữ bình tĩnh. Anh muốn mượn gì? Tôi muốn mượn hầm ngục của hội cô, nếu có thể. Khuôn mặt mà anh ấy đã không gặp trong một thời gian dài vẫn rất tốt và Jin U mỉm cười vì điều đó. Họ đã không liên lạc được một thời gian, nhưng không thể tưởng tượng được những từ mượn hầm ngục sẽ xuất hiện khi gặp lại và tại ngay trước khi cuộc đột kích được thực hiện. Cha Hae-in hơi tức giận, chuyển ánh mắt sang nụ cười vui vẻ của Jin U. Trong, gocchuyenaudio.com, khi cha Hae-in ngần ngại trả lời, Choi Jong-in đang chờ Jin U đã chạy ra. Thợ săn Sung, không có chủ bang hội nào không chấp nhận đề nghị giết chùm và không chạm vào những thứ còn lại. Ngay cả khi không phải như vậy, Jin U sẽ luôn được chào đón bằng cả hai tay bởi Choi Jong-in, người hiểu đội của anh ấy sẽ không bị tổn thương bởi cánh cổng cấp cao vì sự xuất hiện của Jin U. Tất nhiên, các thành viên của cuộc đột kích cũng hài lòng với điều này. Jin U sau đó tiếp cận cánh cổng. Sau đó, ai đó kéo tay áo của anh ta từ phía sau và khi anh ta quay lại, Jin U có thể thấy cha Hae-in ở đó. Anh sẽ làm gì trong đó? Tôi có một vài điều cần kiểm tra. Đó là cho lính triệu hồi của tôi. Lính triệu hồi của Jin U. Cha Hae-in, một lần nữa nhớ lại, hai người lính triệu hồi Ygritte và Bơ, người mà cô gặp tại phòng tập của Hiệp hội. Họ quá mạnh để được gọi là lính. Chúng là những con quái vật thậm chí có thể đe dọa tính mạng của thợ săn hạng S. Những thay đổi nào có thể khiến thợ săn Sung Jin U muốn kiểm tra? Cha Hae-in tò mò hỏi với giọng thỏ thẻ. Vậy tôi có thể đi với anh không? Trong câu hỏi ích kỷ này, Jin U lắc đầu. Điều đó sẽ nguy hiểm, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ gọn gàng, nên hãy yên tâm. Đôi mắt của Jin U khi nói yên tâm, rất nghiêm túc. Cha Hae-in gật đầu và đứng lại. Jin U bước vào cổng với một ánh mắt không vui sau lưng anh. Bạn đã vào hầm ngục, tin nhắn đến như thường lệ. Jin-woo sau đó gọi bơ từ bóng của mình ra đi cách chương.